Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện ma Nàng Bích Nguyệt của tác giả Mạnh Tuấn nhé. Khi nghe truyện, mong rằng quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Mạnh Tuấn, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên nhấn like video, nhấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Nàng Bích Nguyệt, tập 5. Bên trong là một cái thang đi thông xuống tận lầu bên dưới. Lúc Bích Nguyệt đi vào đã không còn nhìn thấy ai. Ánh mắt chỉ có thể nhìn đến hướng cuối cầu thang, nơi có ánh sáng chiếu ra. Đột nhiên thân hình của Tiểu Chi bỗng lướt qua phía dưới. Bích Nguyệt tranh thủ thời gian, cẩn thận từng ly từng tí bước xuống cầu thang. Rất nhanh đã đặt chân xuống phía sàn nhà. Ngay cái lúc cô vừa bước vào thì liền thấy hai người Hoa Vân cùng với Tiểu Chi đang mở to mắt dò xét bốn phía. Bích Nguyệt nhìn thấy hai người không có việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô bước vội lại đến chỗ hai người, ánh mắt cũng thuận tiện đảo qua một vòng khắp nơi này. Căn phòng này không nhỏ, nhưng lại hết sức trống trải. So với căn phòng phía trên thì cũng sàn sàn như nhau. Cách đó không xa có một cái cầu thang đi thông xuống dưới nữa. Trừ cái đó ra thì không còn cái gì khác. Nhưng mà ngay chính giữa vách tường lại có một chiếc gương đồng cực lớn. Điều kỳ lạ là hai người kia đều đứng bất động như một khúc gỗ, ánh mắt tập trung nhìn vào hình phản chiếu ở bên trong. Bích Nguyệt cũng bị tấm gương này thu hút. Cô cũng đứng sát lại cạnh hai người kia và sôi mình vào bên trong đó. Hình ảnh phản chiếu lại là cả thân người Bích Nguyệt, còn hình ảnh của hai người kia đều không thấy xuất hiện bên trong. Nhưng Bích Nguyệt cũng không để ý tới, vì ngay lúc này cô bỗng dưng cảm thấy bản thân của mình thật đẹp. Cô đưa tay vén đi những sợi tóc mai qua cái vành tai, các người xoay đi xoay lại vài vòng, khuôn miệng mỉm cười hồn nhiên. Nhưng rồi người trong gương bỗng nhiên đột ngột dừng lại, mặc cho Bích Nguyệt vẫn đang đảo người. Cô ta trông giống Bích Nguyệt như hai giọt nước. Chỉ khác là trên cánh tay cô ta, nơi bàn tay Bích Nguyệt bị chặt đi, từ đâu xuất hiện ra một con nhện đen. Nó cứ bám vào da thịt, những đôi chân quắp lại trên những ngón tay. Bích Nguyệt đột ngột dừng, các người cứng ngắc. Từng làn hơi lạnh xộc vào, làm cho cô không tự chủ được mà trung lên bần bật. Đôi môi hồng mím chặt, trung trung thốt lên sợ hãi. Quỷ! Người trong gương đưa đôi tay có con nhện đen bám vào, che lấy miệng mà cười. Ta không phải quỷ, ta là cô. Lại đây. Câu trả lời này đột ngột càng khiến cho tâm thần của cô trung lên từng trận. Bích Nguyệt nín thở. Nhưng trong lúc cô đang định trời cặp mắt đi chỗ khác thì một bất ngờ nữa lại xảy ra. Người kia bất thình lình biến mất, thay vào đó là một hình ảnh quen thuộc. Bích Nguyệt đôi mắt bỗng nhòe đi, trái tim truyền đến một cảm giác đau nhói. Từng làn hơi sương như động lại trên hàng mi. Cô nức nở. Dương Phong! Đúng, đó là Dương Phong, người cô vẫn nhớ nhung bao lâu nay. Cô không ngờ anh ta lại xuất hiện trong hoàn cảnh như thế này. Bên trong chiếc gương như là vật ngăn cách giữa hai thế giới. Nơi đó trên bờ hoa biển ngạn, một bóng người mặc một bộ đồ dài màu đen, mái tóc dài tung bay trong gió, khuôn mặt điển trai lạnh lùng cao ngạo, đang ngồi xếp bằng ngay giữa đoàn người đi về nơi xa. Bích Nguyệt chậm rãi xúc động tiến lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Cô khẽ gọi. Dương Phong à, là anh phải không? Cứ ngỡ rằng cô chỉ kêu trong vô vọng, anh sẽ không nghe được. Nhưng cô đã sai. Ngay lúc này đây, bên trong tấm gương, Dương Phong bỗng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, như nghe thấy tiếng cô gọi, rồi ngay lập tức thở dài. Cả đời ta chưa hề nhớ nhung một ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net